Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Diệp Kiêu thân phận, sư phụ ý tứ, ta hiểu được, nghe được Tống Đế Vương quãng đời còn lại nói. Sở Giao gật gật đầu, nàng theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay Long Văn Bội. Sư phụ, nếu ngươi không thể nói cho ta ta là ai, nhưng là ngươi có thể nói cho ta, hắn là ai sao? Sở Giao quay đầu, nhìn về phía Diệp Kiêu cửa phòng. Nghe được Sở Giao nói, Tống Đế Vương quãng đời còn lại ngây ra một lúc. Hoảng hốt gian, hắn lại về tới 400 năm trước cái kia phiêu tuyết nhật tử. Nàng ở nơi nào? Ta liền phải ở nơi nào, cái kia thanh âm cùng thân ảnh vĩnh viễn như vậy kiên định. Kiên định mà bảo hộ ở nàng phía sau. Thương thế của ngươi thực trọng, ta khuyên ngươi không cần nhất ý cô hành. Hơn nữa, ta muốn mang nàng đi minh giới trọng sinh. Ngươi là không thể tới đó đi, trọng sinh. Trọng sinh là có ý tứ gì? Quên hết thảy. Bắt đầu tân sinh, quên qua đi, mở ra tân sinh, đây là thiên đạo ý chỉ, cũng là nàng lúc ấy duy nhất có thể tuyển lộ, mà người kia, bổn có thể lựa chọn càng nhiều, nhưng là hắn lại lựa chọn khó nhất đi con đường kia. Tống Đế Vương nghĩ tới 400 năm trước cặp kia liễm diễm lại chấp nhất thâm tình con người. Hắn thở dài một hơi. Ngước mắt thật sâu mà nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Không cần ta nói cho ngươi, kỳ thật ngươi tâm đã biết hết thảy đáp án. Hắn là ai? Hắn là ngươi ai? Lời còn chưa dứt, Tống Đế Vương quãng đời còn lại thân ảnh đã lại lần nữa tiêu tán. Liền phảng phất hắn chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Kỳ thật lúc này đây tới nhân gian, hắn cũng là trộm tới, chỉ là vì xem chính mình bảo bối đồ đệ liếc mắt một cái. Cảm giác được sư phụ quen thuộc hơi thở ở dần dần tiêu tán. Sở Giao phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nghiêm túc nhìn chính mình trong tay kia khối ngọc bội. Diệp Kiêu, là Long, không, hắn là Long Linh, bởi vì này khối Long Văn Bội là song Long đồ án. Cho nên, từ ra đời ngày đó bắt đầu, hắn liền có hai cái gương mặt, Diệp Kiêu, Diệp Minh, bọn họ là cùng cái linh thể, lại có được hai cái hoàn toàn bất đồng ý thức. Ta kêu Diệp Kiêu, bị lá che mắt Diệp, Loan Kiêu cũng tê Kiêu, Sở Giao hoảng hốt nhớ lại. Chính mình lần đầu tiên gặp được Diệp Kiêu, hắn như vậy giới thiệu quá chính mình. Hảo một cái bị lá che mắt, hảo một cái Loan Kiêu cũng tê. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu, hắn liền trong tối ngoài sáng nói thân phận của hắn. Chỉ là chính mình cũng không có lĩnh ngộ, đến mà thôi. Quân vô tình nói qua, Diệp Kiêu là bởi vì Sở Giao mà tồn tại. Khi đó Sở Giao không hiểu, mà hiện tại nàng đã hiểu. Diệp Kiêu là bởi vì Sở Giao mà ra đời, bởi vì Sở Giao mà tồn tại, bởi vì nàng mà vẫn luôn bồi hồi ở nhân gian. Hắn siêu thoát với tam giới lục đạo, không phải người, không phải yêu, không phải quỷ cũng không phải ma. Hắn là nàng bảo hộ linh, cho nên mấy năm nay Diệp Kiêu vẫn luôn ở cắn nuốt mặt khác linh thể tới tu bổ chính mình thương thế. Làm chính mình linh lực ổn định xuống dưới. Hết thảy Sở Giao đều nghĩ thông suốt. Vì cái gì Diệp Kiêu không nhớ rõ nàng? Có lẽ chính là bởi vì nàng cũng quên mất hết thảy đi. Bởi vì nàng thanh không quá khứ ký ức, tại địa phủ trọng sinh, cho nên Diệp Kiêu về Sở Giao hết thảy cũng đều bị thanh không. Hắn không nhớ rõ nàng, nhưng là lại cũng chưa từng quên quá cái kia mơ hồ bóng dáng. Chưa bao giờ có đình chỉ quá hắn tìm kiếm Mani. Chờ đến Sở Giao từ trầm tư chung phục hồi tinh thần lại, Nàng phát hiện Diệp Kiêu đã thay đổi một thân áo ngủ từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Sở Giao như cụ gắt gao mà nằm kia khối ngọc bội. Diệp Kiêu ánh mắt tạm dừng một chút. Ngươi không thích sao? Hắn ngữ khí trầm thấp hỏi một câu. Không có, ngươi giúp ta mang lên đi. Sở Giao lắc lắc đầu, nâng lên tay, cho đã mắt chờ mong nhìn Diệp Kiêu. Hảo, Diệp Kiêu ánh mắt nhu hòa lên. Hắn đi tới Sở Giao bên người, đem ngọc bội thật cẩn thận mang ở nàng trên cổ. Đây là ngươi trước kia đồ vật, nhất định phải tiểu tâm bảo quản, không cần lại đánh mất. Biết không, ngoặc kép, từ hôm nay trở đi đơn cày xong. Bởi vì ta muốn rút ra thời gian tới tưởng sách mới mở đầu. Tuy rằng đổi mới thiếu, nhưng là câu chuyện này ta sẽ tiếp tục viết, viết đến đại kết cục. Đại gia ngàn vạn không cần hoảng, bỏ văn gì đó, không tồn tại, hết chương.